Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, không biết trời cao đất rộng. Dựa theo hắn ý nghĩ, một khỏa phong thần đan đầy đủ hắn dùng, thậm chí những cái kia thánh thủy tối đa cũng liền có thể luyện chế ra một hai viên phong thần đan. Tuyệt đối không có khả năng quá nhiều. Thế nhưng trong cái chai này bày biện mấy mười khỏa phong thần đan là cái gì quỷ? Đợi đã nào, đan vô song đồng tử lần nữa phóng đại, vừa vặn hắn chỉ chú ý tới phong thần đan số lượng. Cái này thời điểm mới nhớ tới, hắn vừa vặn có vẻ như thấy được phong thần đan trên có đan văn. Đan vô song giật mình nhìn xem Diệp Tâm Trần, phong thần đan đã là xen vào linh đan cùng thần đan phạm trù. Lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra thần đan. Nghĩ muốn đem cao hơn linh đan phong thần đan luyện chế ra, đều có chút khó khăn. Hắn tốt nhất ý nghĩ chỉ là đem phong thần đan luyện chế ra. Về phần đan dược thượng xuất hiện đan văn, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này quá đầm rồng hang hổ. Nhưng là mình trong tay cái này rậm rạp chằng chịt phong thần đan. Đan vô song tiện tay cầm lên một khỏa thời điểm, chẳng những đan vô song ngốc trẻ, liền ngay cả Lý Kỳ cũng hít sâu một hơi. Ni má, cái này phong thần đan thượng chẳng những có đan văn, thậm chí không chỉ có một đạo đan văn, tổng cộng 7 đạo đan văn. Đan vô song con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi, coi như té trên mặt đất, hắn đều chết chết ôm lấy phong thần đan. Không có buông tay, luyện chế linh đan, đan vô song tối cao ký lục cũng chỉ là 7-8 đạo đan văn. Thế nhưng cái này chính là siêu tại linh đan phía trên. Đan vô song chính mình cũng không có nắm chắc luyện chế thành công. Đừng nói là chính là cái gọi là đan văn. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là mình trong tay viên đan dược kia là cái gì quỷ? Đan văn. Vẫn là 7 đạo đan văn. Tuy rằng đồng dạng là đan dược, liền coi như là 8 đạo đan văn linh đan hắn đều gặp. Thế nhưng phong thần đan cũng không phải là phổ thông linh đan a. Chênh lệch quá lớn, đã có thể lý giải là thần đan. Lý Kỳ mặc dù không có đan vô song khoa trương như vậy, thế nhưng hắn mí mắt nhảy lên, kém chút nhịn không được muốn ra tay cướp đoạt. Lâm Thiến cũng là siêu thoát, nàng nhìn hướng đan vô song trong tay đan dược, cũng tràn ngập khát vọng, thế nhưng mà nàng cũng không dám nói. Diệp Tâm Trần thấy được những người này kích động biểu tình, có chút vô ngữ, không phải là một khỏa phong thần đan sao? Dùng giật mình như vậy sao? Còn có đan vô song, người lòng này để ý thừa nhận năng lực như thế nào kém như vậy? Một cái nho nhỏ phong thần đan đều đem ngươi dọa ngất. Thật sự là mất mặt. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem còn thừa phong thần đan lấy ra. Đến, các ngươi như vậy ưa thích đan dược này. Mỗi người đều có phần. Diệp Tâm Trần trở thành phong thần lúc sau. Hắn liền đối cái này phong thần đan không có hứng thú. Giống như tán tài đồng tử giống nhau. Đem cái này đan dược giống như ném đồ bỏ đi giống nhau. Toàn bộ ném cho Lâm Thiến. Lâm Thiến nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có cơ hội lấy được phong thần đan. Nàng nhìn hướng Diệp Tâm Trần trong mắt trừ cảm kích bên ngoài, còn có một vũng thanh thủy. Ẩn tình đưa tình, bị một đại mỹ nữ ẩn tình đưa tình nhìn xem. Diệp Tâm Trần coi như đối Lâm Thiến không có ý nghĩ, tâm tình cũng là thập phần vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần liền buồn nôn đến, kém chút không có phun ra. Bởi vì đã theo trong hôn mê tỉnh táo lại, đan vô song cùng Lý Kỳ đều dùng ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn xem hắn. Cút! Diệp Tâm Trần nhịn không được đối hai người kia giống lớn nói. Một phen đùa giỡn lúc sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi Lý Kỳ. Đạt tới phong thần cái gì cảnh giới mới có thể tiến nhập phong thần đài? Diệp Tâm Trần đối chuyện này căn bản cũng không có khái niệm, trực tiếp hỏi bởi vì thực lực càng cường đại, hắn phát hiện lấy trước kia chủng đẳng cấp phân chia đã không thích hợp. Đặc biệt là phong thần, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được cái gọi là bình cảnh hoặc là yêu cầu đột phá các loại. Hắn trực tiếp liền có một loại có thể bước lên phong thần đài cảm giác. Siêu thoát cùng phong thần lớn nhất chênh lệch, đó là bởi vì siêu thoát miễn cưỡng ngưng tụ ra không hoàn chỉnh thần hồn. Thế nhưng phong thần cũng không giống nhau, chỉ có đem phong thần tu bổ hoàn chỉnh, phá tan bình chướng liền có thể trở thành phong thần cấp bậc. Đạt tới phong thần cấp bậc lúc sau, thần hồn vẫn là hư ảnh, tuy rằng hoàn thành thoạt nhìn càng giống chính là linh hồn trạng thái. Chỉ cần đem thần hồn tu luyện thành thật thể, cùng mình thân thể hoàn mỹ khiết hợp, thiên nhân hợp nhất, liền có thể tiến vào phong thần đài, nhảy lên phong thần vì thần. Lý Kỳ đem tự mình biết không chút do dự nói cho Diệp Tâm Trần. Tu luyện thành thật thể là như vậy sao? Diệp Tâm Trần nói xong, liền đem chính mình thần hồn triệu hoán đi ra. Cái gọi là thần hồn có điểm giống Diệp Tâm Trần nhìn địa cầu tu chân Nguyên Anh. Thế nhưng cái này thần hồn so Nguyên Anh diệu dụng càng lớn. Lý Kỳ mắt nhìn ra nhảy lên. Nếu như mình không có nhớ lầm nói, mấy ngày hôm trước hắn nhìn thấy Diệp Tâm Trần thời điểm. Diệp Tâm Trần có vẻ như chỉ có siêu thoát cấp bậc tu vi. Theo siêu thoát đến phong thần chính là một cái dài dằng dặc thời gian. Thế nhưng đến phong thần muốn đi vào phong thần đài này thời gian càng thêm xa xôi. Có bao nhiêu người hơn vạn nhiều năm cũng không có tiến vào phong thần đài tư cách. Mà Diệp Tâm Trần mấy ngày hôm trước vẫn là siêu thoát. Lý Kỳ nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Kỳ thật Diệp Tâm Trần vẫn luôn là phong thần. Thế nhưng mà cùng Diệp Tâm Trần cùng một chỗ thời gian dài nhất Đan Vô Song thế nhưng mà 10 phần. Rõ ràng biết Diệp Tâm Trần thực lực. Thấy được Diệp Tâm Trần hiện tại ở loại tình huống này. Môi hắn run rẩy nửa ngày. Chỉ toát ra 2 chữ. Yêu nghiệt. Ngoặc kép. Âu Dương Khắc tại chúng tinh minh tài nguyên dưới sự trợ giúp. Rốt cuộc hoàn thành cuối cùng đột phá. Thần hồn đạt tới thật thể. Hoàn thành thần hồn cùng thân thể thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn có thể bước vào phong thần đài. Âu Dương Khắc kích động toàn thân đều tại run rẩy, đồng thời cũng tràn ngập lửa giận. Diệp Tâm Trần, ngươi mang đến cho ta sỉ nhục. Ta nhất định cần gấp bội trả lại cho ngươi. Thấy được Âu Dương Khắc nhanh như vậy hoàn thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Âu Dương Hồng hết sức hài lòng nói. Khắc nhi, ngươi thiên phú chỉ đứng sau Thiên Diệp Đảo Thẩm Thiên Ngưng. Nàng tại siêu thoát cảnh giới. Dừng lại có trên 100 năm thời gian, mà nàng tại phong thần cảnh giới dừng lại khoảng chừng 2.500 năm thời gian. Mà ngươi tại phong thần cảnh giới dừng lại 4.000 năm thời gian. Thiên phú tuyệt đối kinh người. Hiện tại Âu Dương Hồng vừa nghĩ tới Thẩm Thiên Ngưng cư nhiên. Không có trợ giúp nàng, thậm chí còn đem cái kia đắc tội chính mình tiểu tử phong thành ngàn diệp đào trưởng lão. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng đều lửa giận ngút trời, chẳng những đối Diệp Tâm Trần phẫn nộ, thậm chí cũng có đối Thẩm Thiên Ngưng oán hận. Trước đây mỗi lần nói lên Thẩm Thiên Ngưng thời điểm, nàng đều là 10 phần cung kính hô một tiếng tông chủ. Hiện tại trực tiếp khẩu hô Thiên Diệp Đảo Thẩm Thiên Ngưng. Hiện tại có chúng tinh minh với tư cách là hậu thuẫn. Nàng hoàn toàn không cần e ngại Thiên Diệp Đảo, thậm chí Thiên Diệp Đảo còn muốn sợ hãi nàng. Thiên Diệp Đảo tại thần quốc thật là thập phần cường đại tông môn. Thế nhưng thần quốc cũng không chỉ là cường đại như vậy. So Thiên Diệp Đảo càng cường đại hơn chỗ nào cũng có. Thiên Diệp Đảo cường đại, đó là bởi vì Thiên Diệp Đảo có Thẩm Thiên Ngưng cái này thượng thần cấp bậc tồn tại tọa trấn. Nếu như không có Thẩm Thiên Ngưng, Thiên Diệp Đảo căn bản cái gì cũng không phải. Chúng tinh minh liền là một cái so Thiên Diệp Đảo càng cường đại hơn tồn tại. Âu Dương Hồng một mực trách cứ Thẩm Thiên Ngưng không giúp nàng. Thế nhưng mà nàng lại không nghĩ muốn. Năm đó nàng vừa mời tới thần quốc, thực lực nhỏ yếu thời điểm, nếu như không phải Thẩm Thiên Ngưng thu nhận nàng, nàng tại đây thần quốc nửa bước khó đi, có thể hay không sống đến bây giờ còn là cái vấn đề. Huống chi có thể đạt tới ngày hôm nay tình trạng, lại nói, nàng thân phận chỉ là Thẩm Thiên Ngưng bên người một cái phổ thông nha hoàn. Chỉ bất quá Thẩm Thiên Ngưng bởi vì thường xuyên tu luyện nguyên nhân, rất nhiều tông môn sự tình đều bị Âu Dương Hồng thay truyền đạt, dù sao cũng là tông chủ người bên cạnh, tông môn vô luận là hộ pháp vẫn là trưởng lão, đối Âu Dương Hồng cũng là 10 phần cung kính. Dần dần, Âu Dương Hồng liền đem mình là một nhân vật, nàng lại không nghĩ muốn, rốt cuộc là ai cho nàng ngày hôm nay địa cầu này vì. Mà Diệp Tâm Trần theo thân phận đi lên luận, chính là Thẩm Thiên Ngưng sư huynh, quan hệ càng thêm thân cận, vô luận thực lực sai biệt như thế nào, thế nhưng mà theo quan hệ này đến xem, Thẩm Thiên Ngưng còn muốn cung kính kêu Diệp Tâm Trần một tiếng sư huynh. Một cái dựa vào chủ nhân cáo mượn oai hùm hạ nhân, còn vọng tưởng trừng phạt chủ nhân huynh trưởng, cái này đã không thể dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.